ta có thể phục chế thiên phú. Chương 27, Lâm gia một tay bài tốt canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Diệp Thiên nhìn thấy mấy cái người quen chính là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội mấy tên võ giả, hắn thu hoạch được sơ đẳng tốc độ thiên phú hay là từ Phong Lang Liệp Sát tiểu đội săn giết Ngân Nguyệt Điêu trên người thu hoạch được đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến, hắn còn nhận Phong Lang Liệp Sát tiểu đội một cái nhân tình. Mà tốc độ thiên phú tại hắn tiền kỳ thế nhưng là trợ giúp không ít việc, nếu là không có tốc độ thiên phú, có lẽ hắn đã sớm chết ở ám ảnh Lý Tồn trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88, nhiệm vụ lần này bên trong, nếu là có thể trợ giúp một chút Phong Lang Liệp Sát tiểu đội, liền giúp một cái đi. Diệp Thiên trong lòng nói với tự mình, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nhận ra Phong Lang, nhưng Phong Lang lại không nhận ra Diệp Thiên đến. Dù sao Diệp Thiên cùng lúc trước so sánh biến hóa quá lớn, đầu tiên là khí chất trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng lần lượt giết chóc, trên người hắn mang theo một cỗ tiêu sát chi khí, nhường hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút thành thục. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng chính bởi vì vậy, hắn mặc dù mới 16 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống 18-19 tuổi, so lúc trước thành thục nhiều. Mặt khác lúc ấy hắn mới 1m7 tả hữu, mà bây giờ hắn vóc dáng mãnh liệt dài, đã đến 1m8, dáng người cũng càng thêm cường tráng. Copy nội dung từ chuyện 88, Phong Lang cũng bất quá mới thấy qua Diệp Thiên một mặt, lại khi đó Diệp Thiên chỉ là một cái võ đồ mà thôi, Phong Lang đám người nơi nào sẽ nhớ kỹ một cái nho nhỏ võ đồ, sớm đã đem Diệp Thiên quên ở sau ót. Diệp Thiên không có nhìn chằm chằm Phong Lang đám người, mà là một người đứng tại một cái góc bên trong, lặng lặng chờ đợi người phụ trách đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cũng đúng có mấy người muốn cùng Diệp Thiên kết giao một chút, dù sao Diệp Thiên quá trẻ, như thế tuổi trẻ liền trở thành võ giả thiên phú tất nhiên rất cao, tương lai có hy vọng thành tựu tinh anh võ giả. Nếu là bọn hắn biết rõ Diệp Thiên đã là tinh anh võ giả tất nhiên sẽ khiếp sợ vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên thực tế, không đến đại võ giả cấp độ, khó nhìn ra những người khác tu vi, chỉ có đang chiến đấu bên trong hoặc là khí tức bên trong mới có thể thấy đi ra, mà Diệp Thiên một mực thu liễm khí tức, những cái này mạnh nhất bất quá mới tinh anh võ giả, người làm sao có thể nhìn ra Diệp Thiên tu vi đây. Diệp Thiên cũng không phải không nghĩ dương xuất hiện tinh anh võ giả tu vi, nhưng bây giờ còn không phải lúc phục chế đến thần lực kiến hôi lực lượng thiên phú, lại bại lộ cũng không muộn, khi đó hắn liền không cần cố kỵ nhiều lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với những cái này võ giả kết giao, Diệp Thiên toàn bộ là lừa gạt đi qua. Lâm Minh tới, copy nội dung từ chuyện 88, đám người tao loạn, Lâm Minh, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên nghe được cái tên này, trong đầu phù hiện liên quan tới Lâm Minh tư chất liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh là Lâm gia đương nhiệm gia chủ con trai, mới hơn 30 tuổi, nhưng đã là tinh anh võ giả đỉnh phong tu vi, cự ly đại võ giả cũng không xa, hơn nữa Lâm Minh là trung đẳng thiên phú tu luyện, là có tư cách tấn thăng làm đại võ giả, nhưng cuối cùng hắn một đời cũng bất quá chỉ có thể đi đến đại võ giả sơ kỳ mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá liền xem như đại võ giả sơ kỳ cũng đủ để ngang dọc Lâm Hải căn cứ, bởi vì ngoại trừ Lâm gia vị kia đỉnh phong đại võ giả bên ngoài, cái khác đại võ giả đều chỉ là đại võ giả sơ kỳ cảnh giới. Căn cứ Diệp Thiên suy đoán, Lâm gia vị kia đỉnh phong đại võ giả hẳn là cao đẳng thiên phú tu luyện, đáng tiếc không có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, mà vị kia đại võ giả đã trải qua cao tuổi, đoán chừng cả một đời cũng không có cách nào đột phá. Copy nội dung từ chuyện 88, các vị an tĩnh một chút. Một cái mọc ra mắt to mày rậm võ giả đứng lại không nơi xa, hướng về phía tất cả mọi người hô to, hắn chính là Lâm Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, đại gia có thể đến nơi này tất nhiên là nguyện ý tham gia thanh lý hung thú kế hoạch, lần này kế hoạch đối với chúng ta Lâm Hải căn cứ tồn tại không thể tưởng tượng chỗ tốt, Lâm Hải căn cứ dù sao quá nhỏ, tài nguyên có hạn, một khi đả thông một đầu mậu dịch lộ tuyến, cùng một tòa cỡ trung căn cứ làm giao dịch mà nói, đại gia thậm chí về sau có thể đến cỡ trung căn cứ mua sắm một số Lâm Hải căn cứ không có bảo vật, cho nên lần này kế hoạch rất trọng yếu. Đương nhiên, lần này kế hoạch cũng có nhất định tính nguy hiểm, nhưng thu hoạch tuyệt đối có thể so với các ngươi bất kỳ lần nào đi săn. Ta có thể ở nơi này bên trong cam đoan, chuyến này các ngươi thu hoạch được đồ vật hoàn toàn thuộc đối bản thân, săn giết hung thú nếu là không có cách nào mang đi, sau đó chúng ta Lâm gia sẽ đem hắn bên trong một nửa đưa đến các ngươi trên tay. Đương nhiên, những cái này là các ngươi vốn hẳn nên thu hoạch được mà chúng ta Lâm gia cũng chuẩn bị lễ vật võ giả mỗi người có thể thu hoạch được 20 phần trung cấp hung thú huyết 200 vạn khối tiền. Tinh anh võ giả thì có thể thu hoạch được 3 phần cao cấp hung thú huyết cùng 1.000 vạn khối tiền. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Minh lời nói triệt để nhường ở đây đám võ giả xôi trào. Thu hoạch về bản thân bên ngoài còn có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng, dạng này chuyện tốt tình đi nơi nào tìm. Copy nội dung từ truyện 88, về phần không mang được hung thú thi thể chỉ có thể lấy được một nửa, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao có hung thú thi thể quá lớn, nhiều thời điểm đều là ném đi, đơn thuần lãng phí, mà Lâm gia cam đoan mang trở về, lại cho cùng bọn hắn một nửa, đã là quá lương tâm. Diệp Thiên nhìn xem chung quanh hưng phấn không thôi đám võ giả âm thầm dao động lắc lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này đem tất cả nghĩ đến quá tốt đẹp, ban thưởng xác thực rất không tệ, nhưng là được sống sót trở về a, nếu là chết mà nói, một mao tiền cũng không chiếm được mà Lâm gia tính thế nào đều không biết ăn thiệt thòi. Miễn phí kéo một nhóm tay chân, còn có thể thu hoạch tài nguyên không rẻ, Lâm gia chiêu này chơi đến rất xinh đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này không sai biệt lắm hội tụ 200 tên võ giả tăng thêm đều đại gia tộc võ giả, đoán chừng lần này kế hoạch xuất động không ít hơn 1.000 tên võ giả. Diệp Thiên tính đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ Lâm Hải căn cứ cũng bất quá mới mấy ngàn tên võ giả mà thôi, thoáng một cái liền xuất động gần một nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt, Lâm Minh gọi người lấy ra một khối kiểm tra lực lượng dụng cụ cây cột, cái này cây cột cũng là nguyên lực trang bị, dùng nắm đấm công kích cây cột, sẽ cho thấy sức mạnh lớn nhỏ, hiển nhiên là từ cái khác căn cứ làm ra đồ tốt. Copy nội dung từ truyện 88, từng người võ giả đi lên kiểm tra lực lượng, sau đó dựa theo tu vi cấp độ phân tổ. Diệp Thiên đê điều một chút, không có thể hiện ra tinh anh võ giả lực lượng, mà là thể hiện võ giả hậu kỳ lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dù cho như thế cũng đưa tới oanh động to lớn, nhao nhao kinh hô Diệp Thiên thực lực mạnh, thiên phú cao, thậm chí ngay cả Lâm Minh đều nổi lên mời chào chi tâm, nhưng lại bị Diệp Thiên cự tuyệt. Bất quá Lâm Minh lại cũng không quá để ý, chỉ coi là Diệp Thiên là trung đẳng thiên phú tu luyện mà thôi, mà một cái trung đẳng thiên phú tu luyện còn không được đặt ở Lâm gia trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả võ giả lực lượng kiểm tra hoàn tất sau đó, bắt đầu phân tổ tinh anh võ giả cùng tinh anh võ giả một tổ, võ giả cùng võ giả một tổ. Bất đồng tổ hợp cần phải hoàn thành nhiệm vụ không giống, võ giả tổ chỉ cần thanh lý một số cấp thấp hung thú, mà tinh anh võ giả tổ thì cần muốn thanh lý trung cấp hung thú. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Lang đội trưởng, chúng ta tới tạo thành một đội, như thế nào? Diệp Thiên đi tới Phong Lang trước mặt nói ra, copy nội dung từ truyện 88. 10 người một tổ, mà Phong Lang liệp sát tiểu đội chỉ 8 người, còn thiếu khuyết 2 người. Tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn cùng chúng ta tổ đội, tiểu đội chúng ta chỉ có ta một cái võ giả hậu kỳ, ngươi thiên phú cao như thế, không bằng tham gia những cái kia hoàn toàn do võ giả hậu kỳ tạo thành cường đại tổ hợp tương đối tốt. Phong Lang chần chờ một chút mở miệng đạo, copy nội dung từ truyện 88, ta cảm thấy Phong Lang đội trưởng người không sai, danh tiếng cũng tốt, cho nên nguyện ý gia nhập các ngươi một tổ, nếu là các ngươi không nguyện ý mà nói, vậy cứ coi như ta chưa nói. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, cái kia hoan nghênh tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta tổ hợp. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Lang đưa tay phải ra cười hoan nghênh đạo, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.